Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414 tính sổ, canh 2, Vinh tuyển dịch xuống máy bay không lâu, mở ra di động liền thấy được thiếu niên tin nhắn, môi mỏng hơi hơi gợi lên, trong đầu thiếu niên phe phẩy lông xù xù cái đuôi, vẻ mặt cầu khen ngợi, hình ảnh chợt lóe mà qua. Ở đâu? Vinh tuyển dịch trầm thấp tiếng nói thông qua điện thoại truyền vào Thư Trừng trong tai. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, khóe môi hơi câu, lời âu yếm há mồm liền tới. Ở ngươi trong lòng, Vinh tuyển dịch môi mỏng nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Trên mặt lại chỉ là ân, một tiếng, nói, mở cửa Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên, nói thầm một câu, ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật, thiếu niên đứng dậy đi mở cửa. Đen nhánh con ngươi mang lên ý cười. Sách, nam nhân, răng rác, môn bị mở ra, Thư Trừng nhìn ôm hoa tươi nam nhân. Mắt đen hiện lên ý cười. Tiếng nói hơi mang lười biếng. Tới, ân, nam nhân hơi hơi nhướng mày. Cặp kia đen nhánh như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Tiếng nói trầm thấp, ngươi không phải ngại. Ngươi tới cấp ta giải quyết sinh lý vấn đề. Thư Trừng sờ sờ cái mũi, nhún vai, hơi hơi có chút xấu hổ. Lúc ấy cũng chính là như vậy vừa nói. Rõ ràng biết nàng là nữ sinh còn như vậy đùa giỡn nàng. Này nam nhân giống như càng ngày càng tệ. Vinh tuyển dịch liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng không phải không thể, Thư Trừng. Ngoặc kép, hoa là cho ta sao? Thư Trừng xem nhẹ rớt Vinh tuyển dịch nói. Rất là nghiêm túc nói sang chuyện khác, ân, Vinh tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi phiếm ý cười. Đem trong tay hoa đưa cho nàng, ngươi không phải cầu khen ngợi. Thư Trừng sửng sốt, không có tiếp nhận nam nhân trong tay hoa. Từ từ, nàng khi nào cầu khen ngợi? Cầu khen ngợi, gì đó. Quả thực quá không phụ họa nàng kim trụ ba ba nhân tiết a. Thư Trừng đột nhiên nhớ tới phía trước nàng cấp nam nhân phát tin nhắn. Nhà ngươi lão công xoái khí ngược trà xanh tiểu thư, lợi hại hay không? Thiếu niên hoài nghi tầm mắt liếc hướng nam nhân. Nam nhân liếc mắt một cái xem thấu mỗi thiếu niên tiểu tâm tư. Hắn hơi hơi gật gật đầu, thâm thúy con ngươi tràn đầy hài hước ý cười. Thư Trừng sờ sờ cái mũi, như vậy xoái khí một câu. Hắn nơi nào nhìn ra cầu khen ngợi. Thiếu niên rất là xấu hổ tiếp nhận nam nhân trong tay hoa tươi. Cầu khen ngợi, loại này không phù hợp kim chủ nhân thiết đề tài cũng nên thay đổi. Đêm nay Thái Dương thực viên ha. Thiếu niên một bộ ngẩng đầu nhìn bầu trời bộ dáng. Nhưng là nơi này là khách sạn. Căn bản là nhìn không tới bên ngoài sắc trời. Đêm nay, Thái Dương, thực viên, người ngữ văn lão sư. Không tồi, nam nhân lắc đầu bật cười. Vươn tay chà đạp thiếu niên mềm mại tóc ngắn, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Hơi mang trầm thấp tiếng nói từ trong phòng truyền khai, thiếu niên chút nào không đỏ mặt ừ một tiếng. Nam nhân đề tài đột nhiên chuyển biến, môi mỏng khẽ mở, thưởng phạt rõ ràng, cái gì? Thư Trừng ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi tràn ngập mê muội mang, xem ở nam nhân trong mắt, ngoài ý liệu cảm thấy thực manh thực đáng yêu. Nếu khen thưởng cũng khen thưởng, như vậy là thời điểm hẳn là tính sổ, nam nhân yêu nhã nheo lại đôi mắt. Trầm thấp tiếng nói truyền vào Thư Trừng trong tai. Thư Trừng sửng sốt, tính sổ, cái gì tính sổ, thiếu niên nhìn nam nhân ánh mắt, đáy lòng mặc danh có điểm túng. Trên mặt lại là mày may không lộ, một bộ soái khí tùy ý vân đạm phong khinh bộ dáng. Người nói đi, nam nhân hơi hơi nhướng mày. Con ngươi nguy hiểm hàn ý làm Thư Trừng cả người run lên. Hô, không thể túng, thân là kim trụ ba ba muốn xuất ra thuộc về kim trụ ba ba khí thế. Không cần túng, chính là money, hết chương.